Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87. Chương 87. Bakuto có lời nói. Bakuto có chút hăng hái đánh giá Aaron, cái này cùng Kerlin cùng đi to con. Cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa, được xưng tụng là bàng bạc sinh mệnh khí tức. Còn có vừa rồi cái kia so Kerlin vận dụng đến còn tốt hơn khí tức che đậy kỹ xảo. Không một không cho Bakuto hiếu kỳ không thôi. Aaron bị Bakuto như thế có chút hăng hái xem xét. Cũng là phảng phất bị thức tỉnh mãnh thú nhìn lướt qua. Kém chút giật nảy mình dùng mình một cái. Cố nén khó chịu, khẽ gật đầu. Cũng là không giống Kerlin Wing lấy tấm che mặt xuống. Chỉ là thấp giọng nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Kerlin Wing nhìn thấy sư tượng Bakuto như thế cái không thèm để ý dáng vẻ, trong lòng nhiều cảm xúc xoắn xuýt, lời trong lòng rốt cục nhịn không nổi, nhìn chăm chú lên Bakuto, có chút kích động mở miệng nói ra, sư tượng, chúng ta lần này tới, là tìm đến Sato, là bởi vì... Kerlin Wing lời còn chưa nói hết, cũng là bị Bakuto đánh gãy. Ta biết, Kerlin, không nên gấp, khí tức của ngươi loạn. Bakuto một mặt từ ái nhìn xem Kerlin, đưa tay trước người đè ép ép, tựa như sư phó dạy bảo đồ đệ, ra hiệu Kerlin không nên gấp gáp. Sư tưởng, Bakuto bên kia không đề cập tới, cầu mấy trăm năm. Thành lập The Hand khắp thế giới gây sự. Cùng cô Lin ấm là không có một câu lời nói thật. Chính là cầm Kerlin Wing làm quân cờ đến dùng. Kerlin Wing đối với Bakuto. Cũng là có đệ tử chân chính đối với sư phụ tình cảm. Kerlin Wing cùng nàng học sinh kia. Cũng có quá nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Thanh thiếu niên thời điểm. Đã mất đi song thân. Cũng biến thành không nhà để về. Lang thang đầu đường người, chỉ là rất may mắn gặp Bakuto, bị thu làm đệ tử, nửa là thu đồ, nửa là nuôi dưỡng, thẳng đến mấy năm sau Kerlin Wing trưởng thành, không giống như là Aaron nhìn qua phim Mỹ bên trong diễn. Kerlin Wing chính là quản Bakuto gọi lão sư, ba thi đấu, đuổi theo học thời điểm học sinh gọi lão sư. Kerlin gọi là Bakuto vi sư tượng, thật giống như nước Nhật phiên dịch Tây Du Ký. Tôn Đại Thánh đối với đường tăng xưng hô, kia thật là đem Bakuto làm sư phụ đối đãi. Ở bề ngoài, Kerlin Wing cũng thật sự là Bakuto kiếm đạo lưu phái nội đệ tử. Cũng chính là thân truyền đệ tử, là có thể tại sư phụ trong nhà ăn ở, để sư phụ tùy thời dạy bảo. Đủ loại tuyệt chiêu bí kỹ đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho. Cho nên Bakuto là diễn xuất tới. Kerlin Wing cũng là chân tình thực lòng. Bakuto cái này diễn xuất. Cũng làm cho Aaron thấy một trận dính nhau. Nếu không phải không có nắm chắc soát cái này sống tạm lão già. Aaron buổi sáng trước gây sự. Bakuto đè xuống Kerlin Wing tra hỏi. Vẫn là không nhanh không chậm nói ra. Kerlin, ta chính là vì cái này sự tình tới. Nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Aaron nhãn châu xoay động. Thấp dầu, lão yêu quái không muốn động thủ. Nghĩ lắc lư người. Quả nhiên không hổ là cẩu mấy trăm năm. Đi lên chính là lão phu tiện tay chính là một cẩu. Không cương chính mặt, không động thủ. Cái này rất tốt. Mấy trăm năm lão yêu quái. Hắn cẩu thả. Bakuto tiếp lấy nói ra, ngươi muốn hỏi, cũng là ta tới mục đích. Kerlin, ở chỗ này, ta muốn nói với ngươi một tiếng nói xin lỗi. Đây hết thảy, có lẽ đều là bởi vì ta thiếu giám sát mà đưa tới. Đi, lời nói này có trình độ, lớn tiếng dọa người, trước ức sau dương, còn trong lời nói có hàm ý. Quả nhiên là người đã già chiên giòn. Mã lão dùng mánh lới, con thỏ già ưng khó cầm. Quả nhiên Kerlin Wing lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Trên mặt không còn là cái kia vẻ phức tạp, nhìn chăm chú lên Bakuto, liền thanh âm hỏi, sư tưởng, đến cùng là thế nào một chuyện? Bakuto hắng giọng một cái, chính thức bắt đầu hắn lắc lư. Chân tướng sự tình đâu? Nhưng thật ra là cái dạng này Tích. Nói tóm lại, chính là Bakuto trước đó viện trợ Clean Wing thành lập tại New York đạo trường. Mở quán thụ đồ, cũng trợ giúp Clean Wing thu lưu sinh hoạt khó khăn thanh thiếu niên. Bakuto chính mình đâu, cũng tương đối nóng lòng hắn cái gọi là sự nghiệp từ thiện. Cũng chính là sẽ tìm quen biết bằng hữu, hoặc là sinh ý đồng bạn, viện trợ những người tuổi trẻ kia vấn đề nghề nghiệp, mà Sato hố cha đối tượng. Lão Sato chính là Bakuto sinh ý đồng bạn một trong, cũng là Bakuto liên lạc giới thiệu công tác người một trong. Aaron mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng lại là đối Bakuto lắc lư khịt mũi coi thường. Còn sự nghiệp từ thiện, ta từ thiện bà ngươi cái chân đi thôi. Người khác không biết, Aaron còn có thể không biết đây chính là The Hand thu nạp thành viên. Tiến hành giáo dục tẩy não sáo lộ sao? Cái này cái gì lão Sato? Căn bản chính là The Hand bên ngoài một trong đi. Curly Wing mở Chikara Dojo nhà dưới. Curly Wing tiếp tế lưu lạc đầu đường thanh thiếu niên. Sato tổ chức tiếp lấy tiến hành thu nhận. Sau đó lại có The Hand tự mình lắc lư tẩy não. Một vòng bộ một vòng. Chỉ là Curly Wing cái này khâu. Chính nàng cũng bị mơ mơ màng màng là được. Cho nên trong này vấn đề nằm ở chỗ cái này Sato trên thân. Cái này Sato Yuji đâu? Hiện tại Aaron cùng Clean Wing tiểu tỷ tỷ cũng biết là cái gì đức hạnh hóa sắc. Nghe Bakuto lời nói, Sato Yuji riêng có quả nhân chi tật. Nhưng người một cái nhị thế tổ, có người có thế có tiền, dùng tiền nện, mặc kệ là chơi cái ngươi tình ta nguyện, vẫn là khuất phục tại tiền tài. Tóm lại là cái giao dịch, người khác cũng nói cũng không được gì. Vấn đề là Sato tên khốn này đồ chơi, không đơn thuần là cái đời thứ hai. Xấu chính là ở chỗ hắn là cái có sức sống xã hội đoàn thể đời thứ hai. Nghĩ đến là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mạnh được yếu thua, căn bản liền không đi đường ngay. Đều là mượn nhờ phụ thân hắn tiện lợi, thường xuyên trực tiếp liền cưỡng ép hạ thủ. Nhiều năm như vậy, tai họa trong sạch cô nương tốt, không có 100 cũng có 80. Đơn giản chính là đỉnh đầu dài đau nhức, dưới lòng bàn chân chảy mù. Xấu chơi thân, ngoặc kép, chính là như vậy, bởi vì ta nhất thời thiếu giám sát, không hiểu đến toàn bộ tình huống. Để ngươi học sinh Hayaragi Yoko cũng thành Sato người bị hại một trong, bị ép buộc, không chịu nhục nổi, cuối cùng phí hoài bản thân mình. Mà vị này theo Westwood tiên sinh là của ta đạo quán, trước đó nhận qua học sinh, phụ thân của ta trước đó vì khai thác hải ngoại nghiệp vụ, giao hảo theo gia tộc, truyền thụ cho hắn một ít tài nghệ, lại không nghĩ rằng sẽ lấy này đến làm ác. Hắn cùng Sato có một ít liên hệ, bị Sato dụ làm cho sát hại, muốn điều tra chân tướng sự tình Hayaragi Tamako. Clean Wing một mặt bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ rõ ràng chính là tin Bakuto bịa đặt lung tung. Aaron cũng là càng nghe càng khó chịu. Aaron trong lòng tự nhủ biên, tiếp lấy biên, cái này Clean Wing cùng theo rõ ràng chính là một cái sư phụ dạy dỗ. Bakuto ngươi cái sống tạm mấy trăm năm lão yêu quái, trả lại ngươi cha, cha ngươi là minh triều giặc hoa sao? Bất quá nghe Bakuto kiểu nói này, Aaron cũng âm thầm phân tích, xem ra là Hayaragi Tamako không biết thế nào liền truy xét đến manh mối, cấu kết lại Zat là vì tiếp cận phụ thân của Zat theo đi cung điện thành hộp đêm, là vì tiếp cận Sato. Sau đó Hayaragi Tamako thành công tiếp xúc đến Sato, tại tiếp cận nhất chân tướng trước mắt, bất hạnh bị Sato phát hiện, mà Sato cũng biết hắn làm đều là cái gì hỗn chướng sự tình. Sợ hãi bị cha hắn thậm chí The Hand phát hiện, tự mình tìm theo đi diệt khẩu.